Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 133, C133, sau này cháu gái sẽ hiếu thảo với ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Tư hít một hơi thật sâu và mỉm cười âu yếm không có gì. Lúc này không ai tệ hơn ông ta, phòng bao lì xì cho con gái nuôi cũng được, mà còn cho hai đứa con lạ. Nhưng nó sẽ gần như hết sạch, nhưng nghe thấy Tư Niệm, Si Niên, nói, cha có thể đưa tiền của Giao, cho con được không, con bé còn nhỏ quá, con sợ con bé sẽ làm mất số tiền đó. Con sẽ để dành cho nó, khi lớn lên con bé sẽ hiếu thảo với cha. Đúng rồi, đây là em trai của con, Tiểu Phong, Tiểu Vũ. Cô chỉ vào Lâm Phong và Lâm Vũ ghen tị giới thiệu. Lâm Phong Lâm Vũ ngạc nhiên JPG, chúng tôi cũng có. Cha Tư, Thạch Đầu, mau tới đây. Thạch Đầu đã bị sốc, cháu cũng vậy. Cha Tư, ta còn có việc. Nói xong, ông dẫn theo vợ và con gái vội vã rời khỏi cổng nhà họ Tư. Nếu ông ta ở lại lâu hơn, ông thực sự sẽ không còn một xu. Tư Niệm, Si Niên, cười đuổi theo. Cha mẹ, sau này thường xuyên tới chơi, bọn nhỏ rất thích hai người. Cha Tư loạng choạng và suýt vấp ngã. Mọi người hài lòng thu hồi ánh mắt, cho Tư gia đánh giá. Người này tuy rằng không tốt lắm, nhưng cho tiền cũng khá hào phóng. Cha Tư bên kia, cơ thể của ông ấy như thể đã bị khoét rỗng. Sau khi mọi người giải tán, Tư Niệm, Si Niên, cuối cùng cũng không nhịn được cười. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, nheo mắt và tức giận nói. Cô lợi dụng tôi, Tư Niệm, Si Niên, giờ cô mới nhận ra à? Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, mặc dù thấy Tư gia xì hơi là tốt rồi. Nhưng sao lúc này cô lại khó chịu như vậy? Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, cay cú nhìn chằm chằm vào Tư Niệm, Si Niên, hừm, vì hôm nay là nghi áp cưới của cô nên tôi sẽ không tranh cãi. Tôi đã mua cho cô một thứ, tất nhiên, cha mẹ tôi đã yêu cầu tôi mua nó. Không phải là tôi muốn mua đâu. Họ nói rằng cô đã cho tôi nhiều món ngon và cả công việc, nhưng ở trong thôn mua quần áo không tiện. Vì vậy họ đã nhờ tôi mua cho cô hai bộ quần áo mới và một số sản phẩm chăm sóc da. Nó được gửi từ Hồng Kông. Hăm. Cô thật may mắn khi gặp tôi. Tư Niệm, Si Niên, biết rằng Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, là một người đanh đá và khẩu xà tâm Phật điển hình. Mối quan hệ giữa gia đình Phó và cô chỉ là bình thường. Vì vậy họ sẽ không sẵn lòng chi tiền để mua cho cô nhiều thứ tốt như vậy. Nữ nhân này chính là bạn đối đãi với cô ấy tốt ba phần. Cô ấy hận không thể trả lại 10 phần, nhưng là không muốn thừa nhận. Chà, nếu không thì cô ấy sẽ xấu hổ. Vâng, vâng, là tôi may mắn. Cảm ơn cô đã đi xa như vậy để gửi cho tôi rất nhiều thứ như thế này. Cát, không phải ta muốn cho đi, đều là cha mẹ ta. Vâng, vâng, thật tôi cảm ơn chú và dì. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, lại khịt mũi, mau ăn đi, tiệc sắp bắt đầu rồi. Tư Niệm, Si Niên, nhắc nhở. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, tham ăn lập tức đứng thẳng dậy, Vũ Đông có chút ngượng ngùng đứng dậy. Đi thôi, tôi đưa cô đến đó. Tư Niệm, Si Niên, liếc nhìn anh một cái, nói, nhờ cậu tiếp đãi, Vũ Đông cười tâu toét, lộ ra hàm răng trắng bóng. Không, không phiền phức chút nào. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên, tính tình vô tư lự, sau vài ly rượu, cô ấy đã hòa nhập với mọi người ngay khi vào bàn. Mọi người đều biết được quá khứ của Tư Niệm, Si Niên, từ cô ấy, khi họ nghe nói rằng cô ấy là cô gái có thành tích học tập tốt nhất trong quân khu, mọi người đều rất ngạc nhiên, họ ngày càng thích Tư Niệm. Si Niên, hơn, một cô gái ưu tú như vậy được gả vào thôn họ, cô không ghét họ chút nào, ngược lại cô ấy quản nhà họ Chu một cách rất có trật tự, làm sao tìm được một cô gái tốt như vậy. Phó Thiên Thiên, Phu Chiên Chiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Say rượu và được Vu Đông đỡ đi nghỉ ngơi, cô ấy vẫn la hét rằng cô ấy muốn về nhà. Nếu cô ấy không về nhà, cha cô ấy sẽ cắt đứt chân cô ấy. Thế là Vu Đông mượn xe máy của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nói là đưa cô ấy về. Tư Niệm, Si Niên cũng biết rằng gia đình Phó có một gia đình nghiêm khắc và sẽ không để con gái của họ qua đêm bên ngoài. Vu Đông có một tính cách tốt và quen thuộc với thị trấn. Vì vậy đành làm phiền cậu ta giúp đưa cô ấy trở về. Sự sôi nổi của bữa tiệc kéo dài đến tận khuya. Trời đã tối, mọi người đã về nhà. ngoại trừ những người uống rượu và một số người giúp việc trong nhà bếp sau đó. Hôm nay có rất nhiều người ở đây, mặt đất rất bẩn, đâu đâu cũng có vỏ kẹo và vỏ hạt dưa. Cái bàn cũng là một mớ hỗn độn, dù sao thì đông người quá, tiệc ở nông thôn thế này, Tư Niệm. Si Nhiên đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng hôm nay cô ấy vẫn tương đối thoải mái, đã nghỉ ngơi suốt thời gian qua. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, tự mình chiêu đãi khách, cô cũng không được phép uống bất kỳ loại rượu nào. Bây giờ, cô đã trở thành người tỉnh táo nhất, vừa ra ngoài lấy chổi, cô đã thấy Chu Trạch Đông. Châu Dơ Rong đang khom lưng quét sàn, trời mờ sáng và tĩnh lặng, không có âm thanh náo nhiệt cũng không còn khách, đã quá muộn nên những đứa trẻ khác đã ngủ. Cậu vẫn đang quét sàn nhà, ngày mai cậu còn phải đi học, Tư Niên không thể diễn tả được cảm giác trong lòng, cảm xúc nghẹn ngào. Chu Trạch Đông, Châu Dơ Rong dường như đã chú ý đến ánh mắt của cô, dừng động tác ngẩng đầu nhìn lên. Thấy Tư Niệm, Si Nhiên đứng nhìn mình chằm chằm, cậu lập tức đứng thẳng dậy, trong lòng căng thẳng. Mẹ, mẹ đang tìm cái gì? Tư Niệm, Si Nhiên lắc đầu bước lên trước. Để mẹ làm, con ngủ đi, ngày mai còn phải lên lớp. Đứa trẻ đã bận rộn cả ngày. Chu Trạch Đông, Châu Dơ Rong vội vàng lắc đầu, con không buồn ngủ, con đi quét sân, mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi. Một, sau khi nói xong, cúi người ra sức quét. Tư Niệm, Si Nhiên thở dài, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen trở về phòng nồng nặc mùi rượu, không biết đã uống bao nhiêu. Tư Niệm, Si Nhiên vừa ra khỏi phòng tắm để thay quần áo liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen của người đàn ông, vẻ mặt anh bình tĩnh, không giống như say rượu. Chỉ là đôi mắt đen kịt, bên trong hình như có móc câu. Mí mắt cô giật giật, cô thắt một chiếc nơ theo sợi dây mảnh trên ngực bộ đồ ngủ. Cô vừa mới thay bộ đồ ngủ, trên mặt còn chưa tẩy trang, hôm nay vì hôn lễ mà tô son đỏ, trong lòng không khỏi có chút kích động. Bộ đồ ngủ bằng lụa ôm nhẹ vào da, vải sáng màu làm cho cổ trắng hơn. Cổ còn đeo sợi dây chuyền ngọc trai màu trắng tinh, gần sát với làn da, mái tóc búi lên hơi rối, thoạt nhìn có một vẻ đẹp mềm mại, rối bù trong thanh nhã. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, lặng lẽ nhìn cô trong vài giây. Tư Niệm, Si Nhiên, Thát Nơ, bắt gặp ánh mắt của anh, dừng một chút, hỏi. Muốn ăn canh giải rượu không? Vừa rồi cô nhìn thấy trên lầu, người đàn ông này đã tự mình tiếp mấy bàn người. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, lắc đầu, anh dùng đầu ngón tay xoa xoa thái dương, lộ ra vẻ mệt mỏi, thấy cô giơ tay gỡ hạt châu trên tóc, liền tiến lên nhẹ nhàng giúp cô gỡ. Xoa xoa da đầu căng cứng, đưa tay thả xuống sau đầu cô, ôm cổ cô, cúi đầu hôn lên cổ cô. Một, tóc anh rất ngắn, những sợi lông xù xì chọc vào cái cổ non nớt của cô làm nó đau và ngứa. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, thanh âm này làm cho anh dừng lại, anh ngậm lấy cổ cô, sau đó mới ngước mắt lên nhìn cô. Làm sao vậy, Tư Niệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Si Nhiên, nhìn anh chằm chằm, anh đi tắm. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, thấp giọng nói, được, anh cúi đầu hôn lần nữa, nhìn vết hickey trên cổ cô rồi đứng thẳng dậy. Một, cách chương.